Hồi, tác giả Thiền Phúc. Phụ lục y 62 loại kiến giải. Theo kinh Đại Bát Nhã có 62 loại kiến giải về ngũ uẩn, năm uẩn duyên với bốn trạng thái làm thành 20 kiến giải đầu tiên. Trước nhất là bốn kiến giải của sắc: sắc là thường, sắc là vô thường, sắc là cả thường lẫn vô thường, sắc là không phi thường cũng không phi vô thường. Kế đến là bốn kiến giải của thọ: thọ là thường, thọ là vô thường, thọ là cả thường lẫn vô thường, thọ là phi thường phi vô thường. Kế nữa là bốn kiến giải của tưởng: tưởng là thường, tưởng là vô thường, tưởng là cả thường lẫn vô thường, tưởng là phi thường phi vô thường. Kế đến nữa là bốn kiến giải của hành: hành là thường, hành là vô thường, hành là cả thường lẫn vô thường, hành là phi thường phi vô thường. Cuối cùng là bốn kiến giải của thức: thức là thường, thức là vô thường, thức là cả thường lẫn vô thường, tức là phi thường phi vô thường. Năm uẩn duyên với tứ biên làm thành 20 kiến giải khác. Trước nhất là bốn kiến giải của sắc: sắc là hữu biên, sắc là vô biên, sắc là cả hữu lẫn vô biên, sắc là phi hữu phi vô biên. Kế đến là bốn kiến giải của thọ: thọ hữu biên, thọ vô biên, thọ hữu lẫn vô biên, thọ phi hữu phi vô biên. Kế đến nữa là bốn kiến giải của tưởng: tưởng hữu biên, tưởng vô biên, tưởng là hữu lẫn vô biên, tưởng phi hữu phi vô biên. Kế đến nữa là bốn kiến giải của hành: hành hữu biên, hành hữu biên, hành cả hữu lẫn vô biên, hành phi hữu phi vô biên. Cuối cùng là bốn kiến giải của thức: thức hữu biên, thức vô biên, thức cả hữu lẫn vô biên, thức phi hữu phi vô biên. Năm uẩn duyên với bốn chuyển làm thành 20 kiến giải khác nữa. Trước nhất là bốn kiến giải của sắc: sắc như khứ, sắc kể như mất, sắc chẳng như khứ, sắc kể như chẳng mất, sắc như khứ chẳng như khứ, sắc kể như mất mà cũng kể như chẳng mất, sắc phi như khứ phi chẳng như khứ, sắc chẳng kể như mất, chẳng kể như chẳng mất. Kế đến là bốn kiến giải của thọ: thọ như khứ, thọ chẳng như khứ, thọ như khứ chẳng như khứ, thọ phi như khứ, phi chẳng như khứ. Kế đến là bốn kiến giải của tưởng: tưởng như khứ, tưởng chẳng như khứ, tưởng như khứ chẳng như khứ, tưởng phi như khứ, phi chẳng như khứ. Kế đến là bốn kiến giải của hành: hành như khứ, hành chẳng như khứ, hành như khứ chẳng như khứ, hành phi như khứ, phi chẳng như khứ. Cuối cùng là bốn kiến giải của thức: thức như khứ, thức chẳng như khứ, thức như khứ chẳng như khứ, thức phi như khứ, phi chẳng như khứ. Hai kiến giải của tâm: đồng nhất thân tâm và dị biệt thân tâm. Theo Tông Thiên Thai cũng có 62 ngã kiến. Thứ nhất là bốn kiến giải của sắc: sắc là ngã, lìa sắc vẫn có ngã, sắc là lớn, ngã là nhỏ, ngã trụ trong sắc. Ngã là lớn, sắc là nhỏ, sắc trụ trong ngã. Cùng một tiến trình như vậy với thọ, tưởng, hành, thức trong hiện tại, quá khứ và vị lai sẽ làm thành 60 kiến giải. Ngã kiến thứ 61 là đoạn kiến, ngã kiến thứ 62 là thường kiến.